Chí Tôn Ám Long, chương 4, Linh Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Đông khóc cạn nước mắt, có lẽ hệ thống cũng không đành lòng và nói, đàn ông con trai đụng tí là khóc, đâu phải hết cách trị đâu. Nghe xong câu này, Đông lập tức ngừng khóc, không phải vì có cách để chữa cái kia của hắn mà là mọi thứ đang đi đúng theo kế hoạch. Với kinh nghiệm 20 năm đọc truyện của mình thì Đông chắc rằng hệ thống sẽ lấy lợi ích của ký chủ làm đầu, mặc dù không biết mục đích thật sự của hệ thống. Đông nở một nụ cười rạng rỡ và nói, chữa thế nào vậy đại ca? Nghe xong câu hỏi của Đông, hệ thống liền nói, chỉ cần người đạt cảnh giới linh vương là chức năng kia của ngươi sẽ được hồi phục. Sau khi nghe xong câu trả lời của hệ thống, trong đầu Đông được truyền tải đến thông tin cơ bản về thế giới, cách thức tu luyện. Đầu tiên là về thế giới. Có thể nói rằng vũ trụ giống như một cái cây xanh và hệ mặt trời là một trong những chiếc lá của cây xanh. Và ở trong cây xanh này có rất nhiều loài có sự sống chứ không riêng gì con người. Đồng cũng được hệ thống cho biết tên một số giống loài khác như miêu tộc, hồ tộc, lang tộc. Tiếp theo là về tu luyện. Ở trong thế giới bao la này thì hầu hết các loài đều tu luyện linh khí. Chúng hấp thụ linh khí trời đất vào cơ thể để sử dụng cho bản thân. Cảnh giới được phân chia gồm linh sĩ, linh tá, linh giả, linh sư, linh vương, linh hoàng, linh tông, linh tôn, linh thánh, linh đế, mỗi cảnh giới gồm 4 tiểu cảnh giới, đó là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Còn ở trái đất, cảnh giới được chia gồm ngoại kình, nội kình, tông sư, hóa thần. Sau khi thấy những thông tin trên, Đông biết được rằng linh vương là một cảnh giới khá ghê, vì đã là vương mà không ghê mới lạ. Đông chợt hỏi hệ thống, thế cảnh giới hóa thần bằng cảnh giới linh đế à? Không, hệ thống trả lời lại với tốc độ ánh sáng. Sau đó Đông biết được rằng cảnh giới hóa thần nó chỉ là cảnh giới linh sư mà thôi. Do ở đây linh khí ít ỏi nên lên đến cảnh giới linh sư là hầu như không thể tu luyện, nên đặt tên mới cho ngầu. Đông lại hỏi hệ thống, hiện tại ta cảnh giới gì rồi? Sau đó trước mặt Đông hiện lên một bảng thông tin gần giống trong mấy game nhập vai từng chơi. Họ và tên, Võ Văn Đông, tuổi 16, cảnh giới, linh tá sơ kỳ. Luyện dược sư, không phẩm, công pháp, không, ở đây chỉ chú thích các công pháp bậc thiên trở lên. Thì ra mình đến linh tá rồi à, vậy chỉ qua linh giả linh sư nữa là ô văn kê rồi ha ha. Mà luyện dược sư không phẩm với công pháp bậc thiên là sao hả hệ thống? Đông chợt hỏi, hệ thống lại truyền đến đầu Đông một số tin tức, luyện dược sư chia thành 10 phẩm từ 1 đến 10. Nghề này không phải ai cũng làm được, nhưng nếu làm được thì có thể nói rằng là tiền không thiếu. Còn về công pháp thì chia làm hoàng, huyền, địa, thiên, thần, mỗi loại chia làm 3 giai gồm sơ giai, trung giai, cao giai. Có thể nói rằng, từ công pháp bậc địa trở lên không phải có tiền là có thể mua được, còn bậc thiên thì khỏi nói. Chỉ có những thế lực cực mạnh mới có, mà nếu có cũng sẽ không để lộ ra ngoài vì sẽ bị các thế lực khác dòm ngó tới. Bậc thần đây là công pháp chỉ tồn tại trong truyền thuyết nên hệ thống cũng không đưa ra được quá nhiều thông tin. Nghe xong Đông nói, cái luyện dược sư ta nhất định phải làm nha. Không ngờ có nghề dễ kiếm tiền đến vậy. Cháo đó mà hút, hệ thống trả lời với giọng điệu trêu tức, không thèm đôi co với hệ thống. Đông lại hỏi, nếu tu luyện từ linh tá tới linh vương cần bao lâu vậy? Hệ thống trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ở đây tu luyện thì khoảng 500 năm, ôi đệt, đến lúc đó cả nhà ta xuống lỗ mẹ rồi. Đùa nhau à, Đông thốt lên, không, khi đạt cảnh giới linh tá ký chủ có thể sống khoảng 200 năm, linh giả 400 năm, còn đến linh tôn thì gần như bất tử. Gát, bảo sao tu lâu thế, hóa ra sống dai như đỉa, Đông nói, thế ra ngoài kia thì tu luyện nhanh hơn à, Đông hỏi. Theo lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng ngươi phải đạt đến linh vương thì mới có thể ra ngoài tinh không được. Hệ thống trả lời, sao phải đạt đến linh vương mới ra được? Đông tiếp tục hỏi, hệ thống bắt đầu bực tức nói. Về đổi tên thành hỏi đi, hỏi lắm thế. Linh sĩ có linh khí hộ thể, linh tá phóng xuất linh khí, linh giả có thể truyền linh khí cho nhau, linh sư có dùng linh khí để làm thức ăn và thở ngoài tinh không? Linh vương có thể bay, vậy là coi như ở đây đến khi hết liệt mẹ rồi. Đông nói với một giọng ủ rũ, cách chương.